Chương 5. 0977 mục đích không thuần. Tốt ngươi cái điêu phụ ai, nhà người phu người đem mẹ con các ngươi trục đi ra cửa, không cho hai người các ngươi vào cửa, ngươi liền tìm tơ y chúng ta kiểu phủ. Muốn mượn thái tử phi tên tuổi, đem mẹ con các ngươi hai người đưa về phủ đi, ngươi cũng thật là đánh cái tốt vang dội tính toán. Ngụy Tử Cầm luôn miệng giận mắng, chỉ vào bọc nhỏ thị phi một tiếng, không cần ngươi mặt thối, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì lại còn có trên mặt cửa. Thỉnh thái tử phi cho các ngươi hai mẹ con này giành vinh quang, bọc nhỏ thị bị nàng một phen quở trách, nói đến đầy bụi đất. Một bên chỗ trăng sáng lại ngăn không được phẫn nộ nói, chẳng lẽ không nên a ta tại am ni cô ăn nhiều như vậy tháng khổ sở, tất cả đều là chỗ trăng sáng tiếng kêu, bị vồ lên trên bọc nhỏ thị vội vội vàng vàng cho che tại trong lòng bàn tay. Trên đường tới, nàng liền dặn đi dặn lại nữ nhi này, nhất định không thể lại cùng tiểu thái tử phi nổi lên xung đột. Bằng không, thật chẳng lẽ dự định tại am ni cô ở cả đời a? Ai biết nữ nhi y nguyên vẫn là xúc động như vậy, một cái không coi chừng, suýt nữa lại chọc ra cái sọn. Lúc này lại cùng thái tử phi na ho thượng, tuyệt đối không mẹ con các nàng hai người quả ngon để ăn. Nhất là tiểu thái tử phi bây giờ bụng lớn như vậy, nếu như đập đụng chỗ nào, ỷ lại mẹ con các nàng trên người lời nói, bọc nhỏ thị nhịn không được run một cái, kém chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Này nếu như long thai bị hao tổn, kia thật là toàn bộ Hoài Nam bá phủ chém đầu cả nhà đều vô cùng có khả năng. Nói không chừng thật đúng là muốn cho đại phu nhân kia ác phụ nói chúng, ngay cả cửa nhà bọn họ con chó kia, đánh giá đều không được bỏ qua. Nghĩ đến đây, bọc nhỏ thị lại run run dưới, vội vàng dắt lấy nữ nhi, bồi đủ một mặt ý cười nhìn về phía đối diện Ngụy Tử Cầm một đoàn người. Tiểu phu nhân a, bọc nhỏ thị vừa cười vừa nói, ngươi nói chúng ta đây là tranh cái gì lăn tăn cái gì đâu. Thực ra đây vốn chính là một kiện cực nhỏ sự tình, ha. Ngươi câm miệng cho ta. Ngụy Tử Cầm hiện tại là nửa điểm đều không muốn nhìn thấy nữ nhân trước mặt. Cái này điêu phụ, thế mà muốn nữ nhi của nàng ủy khúc cầu toàn đi cho các nàng giành vinh quang. Nàng làm con gái nàng là cái gì, coi mình là cái gì rồi, con gái nàng đường đường thái tử phi. Nếu như chạy tới đưa tiểu thiếp thứ nữ hồi Hoài Nam bá phủ, này thành cái gì rồi, bọc nhỏ thị cũng thật là dám nghĩ dám làm a, nàng một tay như ý tính toán thật khéo đinh đương. Ngụy Tử Cầm hận không thể đi lên trực tiếp cho nữ nhân này hai bàn tay. Lý trí nói cho nàng, muốn thong dong phải bình tĩnh, phải gìn giữ kiểu phủ phu nhân, thái tử phi chi mẫu đoan trang hiền thủ, có thế trên thực tế nàng chỉ muốn đi lên xé trước mắt này ngu xuẩn. Tiểu Lâm Nhi cu nở dê muốn đi lên đạp kia hai mẹ con chân, lại bị tiểu mục kéo lại. Tiểu thái tử phi một mặt nhàn nhạt nói, không cần chúng ta hạ thủ, có người sẽ tới liệu để ý đến các nàng. Bọc nhỏ thì ôm nữ nhi run run hạ. Từ này tiểu thái tử phi trong miệng thốt ra xử lý hai chữ, nghe vào liền tựa như là mẹ con các nàng hai cái là rác rưởi, tiện tay khắp nơi đều có thể ném giống như. Đáng sợ bọc nhỏ thị vội vàng kéo nữ nhi một chút, chuyển suy nghĩ sau đó phải như thế nào hát xuống dưới. Chỉ nghe bên ngoài người hầu vội vàng đến báo, phu nhân, thái tử phi. Hoài Nam bá phu nhân cùng đại tiểu thư tới. Bịch. Bọc nhỏ thị đặt ngông dọa sủi lơ tại ngưỡng cửa. Đi theo liền cảm giác sau lưng bị người trùng trùng đá một cước. Cả người không chịu nổi bổ nhào về phía trước, kém chút quăng cái ngã gục. Hoài Nam bá phu nhân cùng chỗ Lưu Hoánh là vội vàng chạy tới. Xem Hoài Nam bá phu nhân bộ dáng, là gấp đến độ ngay cả áo choàng đều quên khoác một chút.